Bí thư trùng sinh, chương 2560, căng nhưng không tranh, bầy nhưng không đảng. 2. Góc truyện audio.com, Uông Thanh Minh bắt tay cáo từ Vương Tử Quân, sau khi tiễn Uông Thanh Minh ra đến cửa thì Vương Tử Quân cau mày lại. Tuy Uông Thanh Minh nói lời đồng ý thế nhưng hắn biết rõ đối phương đồng ý như vậy chỉ là nói nhảm, cũng không có ý nghĩa thực tế. Cuối cùng là như thế nào thì còn cần phải xem phòng tổ chức bên kia cung cấp phương án ra sao. Rõ ràng là thiếu quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự thật sự làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Sầm Vật Cương trầm mặt nhìn vào máy tính, bên trong đang phát tin tức Chủ tịch Trần Vũ Tường của tỉnh Tây Tường tiếp đón đoàn người Bạch Hoa Niệp của tập đoàn Thần Khí. Lão nhìn Trần Vũ Tường vui vẻ bắt tay với Bạch Hoa Niệp thế là không khỏi vỗ tay thật mạnh lên bàn. Lôi Hợp Tuấn có đến không? Sầm Vật Cương nhìn viên thư ký đang đứng bên cạnh giúp mình điều khiển máy tính rồi giận dữ nói. Thư ký biết rõ lãnh đạo nổi giận cũng không phải vì kỹ năng sử dụng máy tính của mình quá kém, sau khi nghe Sầm Vật Cương hỏi như vậy thì hắn dùng giọng chú ý nói. Bí thư Sầm, vừa rồi tôi đã liên hệ với bí thư Lôi, anh ấy đang trên đường cao tốc. Hừ, làm việc chậm chạp, không làm được thì thay người. Sầm Vật Cương đứng lên khỏi ghế, lão hung hăng nói. Một hạng mục đầu tư tốt đẹp lại bị người tỉnh Tây Tường lấy đi, đây không phải là đun nước sôi thì vịt bay mất sao? Có một vài người không biết đang suy nghĩ cái gì, tính toán chi li đối với những chuyện nhỏ nhặt, biểu hiện thì đường hoàng nhưng rõ ràng là không có gan đảm đương. Sầm Vật Cương thiếu chút nữa thì mắng cha mắng mẹ. Thư ký là người đi theo Sầm Vật Cương từ khá lâu, tất nhiên biết rõ bí thư Sầm đang mắng ai, thế nhưng đó là chuyện giữa các vị lãnh đạo, hắn không dám chen vào. Vì vậy hắn chỉ có thể thành thật đứng trên vị trí của mình, căn bản nghe lãnh đạo nổi giận lên tiếng mà thôi. Cốc cốc cốc, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, thư ký đi ra mở cửa thì thấy trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh đi đến. Viên thư ký tất nhiên không dám không cung kính với Uông Thanh Minh, tuy hắn chủ yếu nghe theo lệnh của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn cảm thấy người là trưởng phòng tổ chức nắm vận mệnh của quan viên trong tỉnh như Uông Thanh Minh căn bản không có gì là không cần nịnh bợ. Chào trưởng phòng Uông, viên thư ký lên tiếng đổi lấy nụ cười thân thiện của Uông Thanh Minh. Thế nhưng tinh lực của Uông Thanh Minh chủ yếu đặt lên người của Sầm Vật Cương, bây giờ thấy vẻ mặt của Sầm Vật Cương không tốt thì chợt cảm thấy mình đến không đúng lúc. Nhưng dù thế nào thì Uông Thanh Minh hắn cũng đã đi đến, thế nên bây giờ lui ra ngoài căn bản đã quá chậm. Uông Thanh Minh cười cười với Sầm Vật Cương rồi nói, bí thư Sầm, tôi có chuyện cần báo cáo với anh. Sầm Vật Cương gật đầu nói, trưởng phòng Thanh Minh, anh đến chỗ tôi cũng không cần khách khí như vậy, anh ngồi đi. Sầm Vật Cương và Uông Thanh Minh cùng ngồi xuống ghế salon, sau khi thư ký châm nước trà đi ra ngoài thì Uông Thanh Minh khẽ nói. Bí thư Sầm, vừa rồi tôi mới từ bên phía Chủ tịch Vương quay về, Chủ tịch Vương rất quan tâm đến công tác trong nhiệm kỳ mới lần này. À, Chủ tịch Vương là Phó Bí thư Tỉnh ủy, anh ấy quan tâm cũng là đương nhiên. Sầm Vật Cương lúc này đã áp chế cơn giận của mình thế nên giọng điệu tỏ ra không nóng không vội. Uông Thanh Minh là người thông minh, hắn biết rõ Sầm Vật Cương không phải là người thường, dù có ý kiến không đồng nhất với Vương Tử Quân. Góc truyện audio.com, thậm chí có một số việc là bất đồng làm cho mối quan hệ hai bên như dương cung bạt kiếm, thế nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn cố gắng giữ gìn đại cục. Điều này không khỏi làm cho Uông Thanh Minh cực kỳ bội phục. Hắn thầm nghĩ Sầm Vật Cương chính là Sầm Vật Cương, chỉ cần nhìn vào tư tưởng lấy đại cục làm trọng này, nhìn vào ý chí tha thứ cho người khác cũng đủ với danh xưng đại tướng một phương. Uông Thanh Minh nghĩ đến đây mà không khỏi cười cười, sau đó báo cáo lại nội dung trò chuyện giữa mình và Vương Tử Quân cho Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không tỏ thái độ. Lúc này Uông Thanh Minh ngồi đối diện tỏ ra cực kỳ thành thật giống như đang chờ đợi chỉ thị của Sầm Vật Cương. Anh cảm thấy ý kiến của Chủ tịch Vương là thế nào? Khi Uông Thanh Minh đang chờ Sầm Vật Cương cho ra chỉ thị, lúc này Sầm Vật Cương chợt trầm giọng nói. Uông Thanh Minh căn bản đã chuẩn bị kỹ càng với câu hỏi của Sầm Vật Cương, hắn cười nói. Bí thư Sầm, bây giờ nhiệm kỳ mới cần phải thống nhất nghe theo lời chỉ huy của tổ chức. Sầm Vật Cương nở nụ cười hài lòng, Uông Thanh Minh nói đến hai chữ tổ chức khá nặng nề, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng, đó chính là Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Trưởng phòng Thanh Minh, anh biết vì sao Chủ tịch Vương lại gọi anh đến không? Bí thư, mong ngài chỉ điểm một chút, tôi căn bản là nghĩ mãi không thông. Uông Thanh Minh tuy đã có đáp án của mình thế nhưng vẫn không chịu phá hư hào hứng của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương giống như hồn nhiên không biết những lời nịnh nọt này của Uông Thanh Minh, lão vỗ đùi nói. Đây chính là mượn miệng anh để truyền đạt lại cho tôi. Uông Thanh Minh gật đầu nói. Bí thư ngài nói như vậy thì tôi mới hiểu ra vấn đề. Thanh minh ở phương diện công tác cán bộ cần phải chú ý cao độ, dùng đúng cán bộ thì sẽ có thể thúc đẩy phát triển, thế nhưng nếu như dùng sai, căn bản là một tuần hoàn ác tính, sẽ làm ra những ảnh hưởng mặt trái. Vì vậy ở phương diện dùng người thì tổ chức các anh cần phải quan tâm cho sâu sát, tuyệt đối không để xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Tuy Sầm Vật Cương nói có vài phần khách sáo nhưng Uông Thanh Minh vẫn hiểu ý nghĩa của nó. Hắn do dự một chút, sau đó dùng giọng muốn nói lại thôi lên tiếng. Bí thư Sầm, nếu như quá mức huyên náo, như vậy có phải là... Có một số việc mà anh không cần suy xét. Sầm Vật Cương khoát tay chặn lời Uông Thanh Minh rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Uông Thanh Minh quen thuộc tính cách của Sầm Vật Cương, hắn biết rõ Sầm Vật Cương đã nói đến mức độ như vậy thì chính mình không nên tiếp tục mở miệng. Nhưng hắn biết rõ quyết định này của Sầm Vật Cương sẽ mang đến những ảnh hưởng gì trong công tác của mình sau này. Trong quan trường có câu một thời đại mới có một triều thần mới, vì vậy anh không thể đi quá gần bên cạnh lãnh đạo, cũng không nên đi quá xa. Quá thân cận chỉ sợ đứng sai đội ngũ, nếu có chuyện gì xảy ra, đại nạn sẽ ập lên đầu, nhưng nếu anh rời đi quá xa, những lợi ích lớn nhất sẽ không dành cho anh, chuyện xấu thì không thiếu phần anh, trái thì không phải mà phải lại càng không phải. Hơn nữa nếu anh giữ đạo trung dung, không tranh chấp, không bày đảng, nhìn thì giữ mình trong sạch thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, sẽ bị cho ra rìa. Nếu như chủ tịch Vương bên kia phát sinh nghi vấn với phương án của mình, khi đó mình sẽ rơi vào hoàn. Góc truyện audio.com, cảnh khó xử, nhưng tình huống dù có khó xử thì hắn là người theo sát Sầm Vật Cương, hắn không còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ, Uông Thanh Minh nghĩ đến những tin đồn mà mình nghe được trước đó, hắn không khỏi cảm thấy chấn động. Hắn nhìn về phía Sầm Vật Cương, ánh mắt có vài phần ước mơ. Mỗi một người đứng vào một hàng ngũ đều có tư tưởng đánh bạc, nếu thành công thì lên như diều gặp gió, nếu như anh đặt sai tiền, anh sẽ gặp đại họa. Hắn chỉ mong sao ánh mắt của mình là đúng đắn, nhìn chuẩn bí thư Sầm. Nếu như sự việc thật sự phát triển như tin đồn, như vậy bí thư Sầm thật sự có thực lực làm như vậy. Uông Thanh Minh rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà không khỏi có hàng trăm ý nghĩ, khi hắn suy tư xem nên tìm anh để thỉnh giáo cho rõ ràng, hắn chợt gặp một người đang đi tới cách chương.